Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 343, Thù Hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù phù, Đinh Tạ tiến lên, to con thân thể hướng về Mạc Cầu hai người đẩy kim sơn đổ ngọc trụ vậy quỳ rạp xuống đất. Tiểu nhân nhanh thành Đinh Tạ, khấu kiến hai vị tiên sư. Mạc Cầu biểu lộ lạnh lùng, quét mắt một bên thân thể kéo căng tề giáp mới chậm âm thanh mở miệng. Đứng lên mà nói, tiểu nhân không dám, Đinh Tạ tiếp tục dập đầu, cũng từ bên hông gỡ xuống một cái bao, một tay giơ cao. Vật này chính là chúng ta Đinh gia chân tàng mấy chục năm một đoạn long huyết thủy, đặc biệt trình ở nơi này tiên sư. Hắn không biết chủ nhân nơi này là ai, cũng không biết trước mặt một nam một nữ cái nào mới là chủ nhân, chỉ có nói như vậy. Long huyết thủy, Mạc Cầu nhấc tay, túi kia khỏa lúc này phiêu đến phụ cận. Từng tầng giải khai, bên trong lại là một đoạn dài ước chừng một thước màu nâu đen ngọc thạch, lại giống là hổ phách, xúc cảm mềm mại ấm áp. Nguyên lai là huyết Phật lưu, phẩm chất có chút không sai, ngược lại là một kiện ít có vật liệu luyện khí. Vật liệu luyện khí, không phải dược liệu sao? Đinh Tạ sững sờ, bên cạnh tề giáp nghe vậy cũng là mặt lộ xấu hổ, sách thuốc trong cái này vật đúng là một vị linh dược. Không sai, Mạc Cầu gật đầu, vật này là đoạn kỳ thạch không phải cái gì long huyết, đến nỗi dược liệu, nó xác thực cũng có thể dùng dược nhưng quá mức lãng phí. Huyết Phật lưu cùng thiết tinh giống nhau, đều là luyện chế thượng phẩm pháp khí cần thiết chi vật. Chỉ bất quá nhất cái tiên thiên mà sinh, nhất cái hậu thiên tế luyện mà thành cũng là phân không ra cao thấp tới. Thì ra là như vậy. Đinh Tạ gật đầu, thụ giáo, bảo vật bị long đong, chỉ có đức giả có thể vật tận kỳ dụng, xem ra vật này nên tiên sư hết thảy. A, Mạc Cầu nghe vậy nhẹ a tiện tay khép lại bao khỏa. Nói đi, ngươi muốn từ ta chỗ này đổi cái gì? Cái này, Đinh Tạ sắc mặt vi cương, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Tiểu nhân chỉ là tâm mộ tiên sư phong thái, không còn hắn cầu. Nói đi, Mạc Cầu nhắm mắt, nếu không ta sợ là muốn làm thật, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Một bên Chu Nam hé miệng bật cười, đôi mắt đẹp tại bao khỏa bữa nay bỗng nhiên, mới nhìn hướng người tới. Tiểu nhân, Đinh Tạ há to miệng, đột nhiên đập đầu xuống đất, thân thể run rẩy, âm mang nức nở nói. Cầu tiên sư vì tiểu nhân chủ trì công đạo. Mạc Cầu vô ý thức nhíu mày, nói. Nói nghe một chút, vâng, Đinh Tạ tập trung ý chí, sửa sang lại một cái suy nghĩ, nói. Tiểu nhân vị trí Đinh gia, vốn là Nanh Thành một chỗ hào môn, trước đây ít năm bởi vì lợi ích tranh chấp cùng bản địa phú hộ Lý gia xảy ra tranh chấp, những năm này nhất trực huyên náo rất không thoải mái. Nhưng ai có thể nghĩ. Nói đến chỗ này, thanh âm hắn biến nghẹn ngào, kia Lý gia lại thừa dịp chúng ta Đinh gia thiết yến ngày, không biết dùng thủ đoạn gì đem độc đầu nhập trong rượu, hại ta gia từ trên xuống dưới 29 miệng ăn tính mệnh. Kia Nhật tiểu nhân có bệnh tại thân, không thể ăn tửu, may mắn tại người Lý gia truy sát trốn qua nhất kiếp, trải qua thiên tân vạn khổ mới đi đến nơi đây, duy cầu tiên sư có thể vì chúng ta Đinh gia đòi cái công đạo. Công đạo, Mạc Cầu mặt không đổi sắc, ngươi muốn cái gì công đạo? Đinh Tạ ngẩng đầu, mắt lộ ra dữ tợn, gằn từng chữ một. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Ngô, Mạc Cầu chân mày cụp xuống. Ngươi muốn người Lý gia đền mạng. Không sai, Đinh Tạ trọng trọng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có tận mắt nhìn đến Lý gia 53 miệng mất mạng, tiểu nhân trong lòng oán hận mới có thể tiêu trừ đi. 53 miệng, Mạc Cầu đạm mạc mở miệng. Lý gia giết các ngươi 29 người, ngươi muốn 53 người đền mạng, tựa hồ không thế nào có lời. A, Đinh Tạ sững sờ. Hô, Mạc Cầu phất tay, trước mặt bao khỏa chợt bay lên, rơi vào Đinh Tạ trong ngực, lạnh giọng mở miệng. Xuống núi đi, không, không, Đinh Tạ mặt lộ kinh hoàng, vội vã mở miệng. Tiểu nhân không cầu diệt Lý gia cả nhà, chỉ cần kẻ cầm đầu Lý gia mấy vị người chủ sự tính mệnh là đủ. Tiên sư, hắn quỳ rạp xuống đất phủ phục tới gần. Mấy năm trước hạ gia hướng Lôi gia tặng cho một kiện dị bảo, đổi lấy đối đầu Âu Dương phủ cả nhà diệt tuyệt. 20 năm trước Ti gia diệt môn cũng là một vị nào đó tiên sư khai miệng. Ngài chỉ cần tự viết một phong, nhường tiểu nhân mang theo tiến đến Lôi phủ, vật này chính là ngài. Đinh Tạ thanh âm gấp rút liên tục dập đầu, hiển nhiên là có phần vội vã không nhịn nổi, lại không có cam lòng. Vì sao những người khác có thể, hết lần này tới lần khác đến mình nơi này, thì không được. Mạc Cầu hơi chút trầm tư, phất phất tay, thân thể hai bên xuất hiện một chồng thư tịch, một chút đan dược. Ta chỗ này có linh đan nhiều loại, có công pháp mấy chục. Ngươi có thể tùy ý tuyển nó nhất, hoặc là theo trong hai cái chọn lựa một chút, đổi lấy ngươi vật trong tay. Cái này, Đinh Tạ sững sờ, tiên sư vật trong tay tất nhiên có giá trị không nhỏ, hắn tự nhiên cũng theo đó tâm động nhưng. Tiểu nhân tuổi tác đã đại, coi như được linh dược công pháp, sợ cũng khó có chỗ thành, càng đừng đề cập báo thù rửa hận. Ngươi có thể lưu lại huyết mạch, hoặc là thu dưỡng nghĩa tử. Mạc Cầu mặt không đổi sắc, thanh âm lạnh lùng. Chỉ cần có ý báo thù, có là biện pháp, hoặc là ngươi cũng có thể hạ sơn tìm người khác. Trong chàng yên tĩnh, Đinh Tạ bờ môi vừa đi vừa về run run, nhìn đan dược công pháp một lát, lập tức hung hăng khởi thân ôm lấy bao khỏa. Nếu như thế tiểu nhân cáo từ. Đát, hàn phong vẫn như cũ, kèm thêm tuyết bay vẩy xuống. Chu Nam tay nắm hắc tử, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn cờ, một tay vung khẽ quét xuống một phương tuyết bay, thuận miệng hỏi. Vì sao không đáp ứng? Vì sao muốn đáp ứng? Huyết Phật lưu thế nhưng là cực vi hiếm thấy vật liệu, luận giá trị, không thua trên trăm linh thạch. Chu Nam mở miệng, tức là một phong thư tín giải quyết sự, đáp ứng cũng không sao. Coi như không đáp ứng, đem đồ vật lưu lại cũng là có thể, dù sao loại bảo vật này, rơi vào một giới phàm phu tục tử trong tay, không khác Minh Châu bị long đong. Mạc Cầu không có lên tiếng, chỉ là rơi xuống một từ, bàn cờ đại long bàn sống, thắng cục đã định. Bội phục, Chu Nam chắp tay, sư đệ thánh thủ cam bái hạ phong, nói, khí tử nhận thua, vậy chuyển đổi đề tài. Vị này Mạc sư đệ tính tình cổ quái, chuyện tốt bực này đều không cần, mình nói sợ cũng vô dụng. Lần này ta tới, một là tìm sư để ôn chuyện, hai là cũng là vì tông môn nhiệm vụ. Tông môn nhiệm vụ, Mạc Cầu ngẩng đầu, không sai, Chu Nam gật đầu tố thủ một phen, trong lòng bàn tay xuất hiện một mai trong suốt như ngọc lệnh bài. Ngọc phù lệnh chuyên môn cấp sư đệ ngươi, âm rơi, trên mặt không nhịn được có chút hiếu kỳ. Thường vũ phái căn cơ ra lệnh bất đồng, chia làm các loại đẳng cấp, trong đó ngọc phù lệnh đại biểu tuyệt mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường, sẽ chỉ xuất hiện tại chân truyền đệ tử hoặc là nội môn hạch tâm đệ tử trên thân, lần này vậy mà truyền cho Mạc Cầu. Cho ta, chấm, Mạc Cầu cũng là vẻ mặt kinh ngạc đưa tay tiếp nhận pháp lực nhất truyền, thể nội khí tức tràn vào lệnh bài. Sau một khắc một cỗ tin tức tràn vào thức hải, nhường hắn nhíu mày, trong mắt có bừng tỉnh, có không hiểu. Sư đệ chuyện gì? Chu Nam hiếu kỳ mở miệng, lập tức liên tục khoát tay. Ngọc phù lệnh đại biểu tuyệt mật, ngươi còn là đừng nói nữa. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu, cũng không phải cái đại sự gì, chỉ bất quá Mạc Mỗ vừa lúc phù hợp mà thôi, xem như cơ duyên vừa lúc. Thật sao? Chu Nam như có điều suy nghĩ, xem ra sư đệ tại tông môn vậy không phải không có cân cước, ngược lại để sư tỷ lau mắt mà nhìn. Nhập môn nhiều năm như vậy, nàng còn là lần đầu thấy được ngọc phù lệnh phía dưới một vị ngoại môn đệ tử trong tay. Nghe nói, vị này Mạc sư đệ đến tự Tiên Đảo. Lấy chỉ là tiên thiên võ giả thân phận, nhường tông môn phá lệ thu về môn hạ, trở thành ngoại môn đệ tử. Chẳng lẽ lại, hắn còn có cái gì bối cảnh? Nếu không, nói không thông a, nàng sợ là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra tông môn nhiệm vụ, đúng là bởi vì Mạc Cầu tương đối phù hợp. Đi bảo hộ một phàm nhân gia tộc cũng tận khả năng tại nhường cái này phàm nhân thế gia sinh ra tiên thiên cao thủ. Mạc Cầu dùng võ nhập đạo, làm bực này sự tất nhiên là không thể thích hợp hơn. Chỉ bất quá, Thường Vũ phái hạ phát ngọc phù lệnh, đúng là bực này sự cũng khó trách Mạc Cầu nhãn mang nghi hoặc. Sư đệ, khi nào xuất phát, tiếp qua mấy ngày đi, Mạc Cầu hơi chút trầm ngâm, nói, nghe Lôi huynh nói, Thiên Huyên phủ qua một thời gian ngắn hội tổ chức một lần tiên gia phường thị, đến lúc đó sẽ rất náo nhiệt. Ta tính toán trước khi đi, đi trước phường thị đi dạo. Sư đệ nói là cái kia trong truyền thuyết chợ đen A Chu Nam nghe vậy, sắc mặt hơi có biến hóa. Cái này cũng không an toàn, ngươi cẩn thận chút. Mạc Cầu gật đầu, ta minh bạch, kia phàm nhân gia tộc ở Minh Đình Sơn Thành, tựa hồ là Tề Giáp quê quán phụ cận, trước khi đi không ngại tìm hắn hỏi một chút đường. Dưới núi, Đinh Tạ sắc mặt kéo căng, đại bước đi nhanh, Đinh Huynh, Tề Giáp ở phía sau đuổi kịp nói, sự tình đã làm thỏa đáng, nếu như không có chuyện gì ta trước hết hồi hiệu thuốc rồi. Làm thỏa đáng, Đinh Tạ ngừng chân, cắn răng nói. Ta cho ngươi nhiều đồ như vậy, ngươi tựu như thế theo giúp ta một chuyến tay không? Đinh huynh, Tề Giáp biến sắc, đâu có gì lạ đâu, ban đầu là ngươi nói, chỉ cần ta giúp ngươi giới thiệu ta biết vị kia tiên sư là được. Đến nỗi ngươi yêu cầu sự tiên sư đáp ứng hay là không đáp ứng, đều không liên quan gì đến ta a, ngươi. Đinh Tạ hai tay siết chặt, ngươi đừng quên, Tề Giáp lui lại một bước, nơi này còn tại tiên sư phủ để phụ cận, đầu kia tiên cầm ngay tại thượng diện xem chúng ta đâu. Yên tâm, Đinh Tạ hừ lạnh, Đinh Mỗ nhân ân oán rõ ràng, sẽ không đem ngươi thế nào. Là, Đinh huynh tín dự ta là tin được, nếu không cũng sẽ không đem ngươi mang đến. Tề Giáp vội vàng cười khẽ, lập tức nói, kỳ thực Đinh huynh sao không trực tiếp đi tìm Lôi gia, ta nhìn Mạc tiên sư lời nói, vật này đương bất phàm. Đã bất phàm, hắn vì sao không thu, Đinh Tạ chừng tới, bất quá là tiện tay một phong thư tín thôi, tiên sư cũng không chịu, ngươi thật cảm thấy vật này là bảo. Ây, Tề Giáp mặt lộ xấu hổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ, là Mạc Thiên Sư làm người cùng người khác bất đồng, cũng không tham bảo vật, vậy không nguyện lạm sát kẻ vô tội. Vô tội, Đinh Tạ trợn mắt xem ra. Ai vô tội, coi như có nhân vô tội cũng hẳn là ta Đinh gia 29 khẩu mới là. Đến nỗi Lôi gia, hắn ánh mắt biến hóa. Lý gia vậy có Lôi gia quan hệ ta đi qua, rất có thể là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại. Rầm rầm, hắn lời còn chưa dứt, bên cạnh thân trong rừng rậm đột có quần áo chấn động tiếng vang lên, lập tức hai thân ảnh phi tốc vọt tới. Đinh Tả, người đến là một nam một nữ, nam tử anh tuấn, nữ tử diễm lệ, đồng thời hướng về Đinh Tả nhìn tới. Các ngươi là ai? Đinh Tả thân thể kéo căng, vô ý thức lui lại. Chúng ta phụng Chu tiên tử chi mệnh, dùng cái này vật giao hoán trong tay ngươi huyết Phật lưu. Nam tử mở miệng, đưa tay ném ra ngoài một vật. Đồng thời một tay nhất dẫn, Đinh Tạ trong ngực bao khỏa tự hành rơi vào trong tay nam tử. Thấy thế, Đinh Tạ hai người không nhịn được biến sắc. Tiên thiên, Chu thiên tử, các ngươi ở trên núi nhìn thấy vị kia. Nam tử mở ra bao khỏa kiểm tra một chút đồ vật bên trong, hài lòng gật đầu. Đưa cho ngươi đồ vật ngươi có thể nắm chi đi Lôi ra, bất luận muốn làm gì, đều sẽ có nhân giúp ngươi đi làm. À, Đinh Tạ sững sờ, lập tức chính là cuồng hỉ. Có một số việc có nhân không nguyện ý, nhưng vậy có nhân không ngại. Cách chương.